Tu La Vũ Thần, chương 1291, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tư Mã Gia mọi người, đều là lâm vào khủng hoảng, mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào bên ngoài cửa điện, sợ hãi thật là giới sư liên minh cao thủ tới xui cho cùng như vậy quái vật lớn, không phải bọn họ nho nhỏ này gia tộc có thể đắc tội nổi Yêu Oa. Nhưng vào lúc này, một trận kêu thảm thiết lại đột nhiên tại bên trong đại điện liên miên vang lên. Thuận tiếng ngắm nhìn, Tư Mã Gia mọi người, đều là thất kinh, bởi vì lúc này thời khắc này, Tư Mã Gia túi kia vây Sở Phong mười mấy người, không ngờ đều là máu thịt be bét té trên mặt đất tàn chi, đoạn cánh tay cùng chảy máu, đã không khí tức. Mà nhìn nữa Sở Phong, trên người của hắn không dính một giọt máu, bất quá trên ngón tay, lại có một giọt máu tươi. Sở Phong đem kia dính máu ngón tay, phóng vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp một cái sau, lại lập tức. Phi. Một tiếng phun đến một cái Tư Mã Gia nam tử trên mặt nói. Liền máu đều là thúi, thật là bẩn thỉu một đám người. Xú tiểu tử, là ngươi làm. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Mã Gia mọi người, chăm miệng một lời hỏi. Hà tất nhiều câu hỏi này. Sở Phong nói, a, là ngươi làm, vậy là tốt rồi, làm hơn nhiều. Tuy rằng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là khi bọn hắn xác định là Sở Phong làm sao, bọn họ lúc trước kia phần lo lắng, lại trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, thay vào đó là một tia cười lạnh. Suy cho cùng Sở Phong tu vi đặt ở nơi đó, chỉ là ngũ phẩm võ vương, còn không bằng Tư Mã Dĩnh, tu vi như thế, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ tự nhiên mà vậy, cũng sẽ không đem Sở Phong để vào mắt. Các ngươi thật sự có thể xác định ta rất khỏe đối phó sao? Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó khuôn mặt đột nhiên chuyển lạnh, chỉ thấy trong mắt hàn mang hiện lên, một tầng sát khí vô hình, liền tự thân thể tịch quyển ra. Đó không phải là đơn giản sát khí, ẩn chứa chân chính giết người chi uy lực, đi qua chỗ tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là trong khoảnh khắc cự ly Sở Phong gần nhất người nhà họ Tư Mã, thì có trên trăm vị thân thể bạo liệt mà chết, đã chết oan chết uổng. Người xúc sinh này, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thấy Sở Phong dĩ nhiên đại khai sát giới, Tư Mã Gia hai vị thân phận siêu nhiên tuổi già lão giả, nhao nhao hướng Sở Phong bay vút mà tới. Hai vị này, có thể tính là Tư Mã Gia bên trong, ngoại trừ Tư Mã Trang chủ ở ngoài, thực lực mạnh mẽ nhất, tu vi đều tại bát phẩm võ vương. Hắn hai người, lướt về phía Sở Phong sau, liền triển khai bão tố thế công, tuy rằng vẫn chưa thi triển võ kỹ, nhưng lại từng chiêu chí mạng, sát cơ hiện ra hết. Có thể cứ việc hai vị này chiêu thức ác liệt, hầu như không thể bắt bẻ, nhưng Sở Phong nhưng là mặt mỉm cười, thong dong tránh né. Mấy hiệp xuống, Sở Phong chỉ là đứng chắp tay, liên thủ đều không còn một cái, có thể hai vị kia lão giả, lại vẫn đang chưa từng đụng tới Sở Phong mảy may. Tình cảnh như vậy, sợ ngây người điện bên trong sở hữu Tư Mã Gia chi nhân, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này chỉ là ngũ phẩm võ vương niên kỳ nhỏ người, lại có thể cùng hai vị bát phẩm võ vương tu võ cao thủ đọ sức lâu như vậy. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên tài tuyệt thế? Nhưng là, đương Sở Phong phát động phản kích sau, bọn họ đã có THE không chỉ có là giật mình đơn giản như vậy. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong phát động phản kích thân hình hắn như quỷ mị, không chỉ tránh thoát hai vị lão giả thế công, càng là vô cùng kỳ diệu đi tới hai người phía sau, song trường tham xuất liền hướng hai người công đi. Không tốt. Hai vị lão giả cảm giác sau lưng sát cơ bốn phía, liền biết đại sự không ổn, muốn một bên tránh né. Thế nhưng lúc này đã muộn, Sở Phong song trường ở ngoài, quanh quần nhàn nhạt ánh sáng nhạt, song trường bên trong, chào động vương cấp vũ lực. Giờ khắc này, hai tay của hắn, chính là liên kỳ binh đều có thể chảm đoạn lợi nhận, là giết người lấy mệnh lợi khí. Chỉ nghe, phốc phốc, hai tiếng, Sở Phong hai tay, đã tự đan điền xuyên thấu mà qua, xuyên qua hai vị thân thể của lão giả. Người! Hai vị lão giả, ngụm lớn suýt nữa cuộn trào mãnh liệt mà ra, quay lại đầu tới, nhìn Sở Phong kia bình tĩnh mặt thương lão trong mắt tràn đầy phức tạp tâm tình. Bọn họ phẫn nộ Sở Phong xuyên qua bọn họ đan điền, phế trừ bọn họ ra đau khổ tu luyện nhiều năm tu vi. Bọn họ không cam lòng tu võ đã 500 năm, sau cùng lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay, này cái mao đầu tiểu tử, nhưng chỉ là ngũ phẩm võ vương tu vi. Tuy là bát phẩm võ vương, nhưng lại chiến lực bình thường, bằng các ngươi loại này dựa vào đại lượng thời gian trồng chất mới đổi lấy tu vi, cũng nghĩ giết ta. Buồn cười, Sở Phong lạnh lùng cười, sau đó song trường bỗng nhiên khẽ run lên, cuộn trào mãnh liệt vũ lực liền tự lòng bàn tay điên cuồng trào ra, trong nháy mắt tràn ngập hai vị thân thể của lão giả. A, Giờ khắc này, hai vị lão giả bắt đầu phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bởi vì bọn họ thân thể không gần như chỉ ở bị vũ lực cực độ phá hư, bọn họ bản nguyên cũng ở đây bị sống sờ sờ thôn phệ. Cái loại này thân thể bị một tấc phân giải, bị từng điểm phệ làm cảm giác tràn đầy thân thể bọn họ các nơi, tịch quyền nội tâm của bọn họ linh hồn. Loại đau này sở chỉ có tự thể nghiệm người khả năng cảm thụ được. Hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì? Mau thả bọn hắn ra. Giờ khắc này, Tư Mã gia mọi người vừa sợ lại sợ trách cứ. Nhưng là đối với bọn hắn nói nhảm, Sở Phong căn bản không để ý, cứ như vậy làm trò Tư Mã gia mặt của mọi người, hành hạ hai vị này nghĩ giết mình lão đầu. Thẳng đến hai cái này lão đầu, bản nguyên tiêu thất gần tận, sinh mệnh đặc trưng đã triệt để không có sau, Sở Phong hai tay mới đột nhiên nắm chặt. Phốc, phốc, song quyền nắm chặt nhất thời vũ lực quét ngang, mà hai vị kia thân thể của lão già cũng ở đây máu tê bốn phía, triệt để nát bấy. Cái tên nhà ngươi, ngươi đơn giản là cái ma quỷ. Chờ mắt thấy, trong gia tộc mình, hết sức quan trọng hai vị tiền bối, cứ như vậy sống sờ sờ bị Sở Phong dằn vặt đến chết. Tư Mã gia mọi người, thật là lại phẫn nộ, vừa sợ. Bọn họ nhìn Sở Phong trong con mắt đã không lúc trước coi thường, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ. Lúc trước Sở Phong lúc giết người, trên mặt không có một tia tâm tình, bình tĩnh đáng sợ. Thì dường như, hắn căn bản không phải người, mà là một con giun dế, hoặc một cái côn trùng có hại, căn bản không cần tự trách, dường như đây là chuyện đương nhiên. Đồng thời, giờ này khắc này, Sở Phong trên mặt vẫn như cũ một bộ không có sợ hãi, dù cho đối mặt nhiều như vậy Tư Mã gia người, Sở Phong cũng không có biểu hiện ra chút nào hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương phản, ở trong mắt Sở Phong, chào động một loại làm người ta đảm hàn ánh mắt, cái loại này ánh mắt căn bản không như là đối đãi người, mà như là đối đãi một đám, hắn muốn giết chết con kiến hôi. Biểu hiện như vậy, quả thực không giống là một người nên cụ bị, mà là một cái giết người như ngóe ma quỷ. Nếu như, loại này loại biểu hiện, tới từ một cái tu vi hữu thành đại ma đầu còn chưa tính, suy cho cùng giết người giết nhiều, luôn sẽ có chút ma tính. Thế nhưng, biểu hiện như vậy, lại tới từ một cái trẻ tuổi như vậy người, cái này nhượng Tư Mã gia mọi người, không thể không sợ. Thời khắc này, Tư Mã gia mọi người đều ở đây nghĩ, thanh niên nhân này rốt cuộc là lai lịch ra sao, dĩ nhiên khủng bố như vậy, chẳng lẽ hắn thật không phải là người, mà là ma quỷ con. Trên thực tế, không chỉ là Tư Mã gia những người yếu, ngay cả đường đường Tư Mã gia gia chủ, này cái gọi Tư Mã trang chủ, thời khắc này cũng là chau mày, không dám tự ý xuất thủ. Hắn trước Sở Phong biểu hiện trông được ra, Sở Phong là căn bản không đem bát phẩm võ vương để vào mắt, đồng thời có dễ dàng chém giết bát phẩm võ vương thực lực. Nguyên do, dù cho hắn quý vi cửu phẩm võ vương, nhưng cũng không thể xác định có phải là hay không Sở Phong đối thủ. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn tâm sinh một tính, vẫn chưa đối với Sở Phong phát động công kích, ngược lại là xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tư Mã Dĩnh. Cách chương.